Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 888, họ cũng có thể được tự do nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, cô ta quay lại không chỉ với mục đích trả thù của riêng mình, còn có nhiệm vụ phía trên. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa trả được. Nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành được. Hàn Nhã cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cô ta lại càng hiểu rằng tình thế hiện giờ quá bất lợi cho cô ta. Lông mày cô ta nhíu lại một cách hung dữ. Cô ta liếc, nhìn ra bên ngoài phòng riêng. Vô cùng bất bình, lẩm bẩm nói, con cháu của những đại gia tộc này, quả nhiên chỉ là phong bạt mà thôi. Vì vậy, cô ta không thể hoàn toàn dựa vào họ để hoàn thành mục tiêu của mình. Sau một lúc im lặng, cô ta liền thực hiện một cuộc gọi, sau khi bắt máy, cô liền nghiêm nghị nói với người ở đầu dây bên kia. Bất luận như thế nào tôi cũng phải giành được hạng mục trong tay Hạ An Nhiên. Nhưng tôi lo tập đoàn Lăng thì sẽ can thiệp vào. Đến lúc đó anh phải giúp tôi một phen. Một lúc lâu sau, đầu bên kia truyền đến giọng nói nhã nhặn của một người đàn ông. Tôi biết rồi, đến. Lúc đó tôi nhất định sẽ giúp cô một tay. Sau khi Hạ An Nhiên đồng ý yêu cầu cosplay của Lăng Mặc, tâm trạng cô trở nên vô cùng phức tạp. Cô hậm hực chạy vào phòng nghỉ. Sau khi ngả người xuống giường, cô bực bội đập mạnh xuống cái gối. Bực mình thật đấy, bị tên cầu nam nhân gài bẫy một phen, nhưng lại không có cách nào để đáp trả lại. Chứ đừng nói là từ chối. Bây giờ người ta là kim chủ ba ba của Long Đằng rồi. Phí dành cho nghiên cứu viên của Long Đằng vô cùng tốn kém. Hàng năm cô đều phải bán rất nhiều hạng mục mới có thể có tiền cho bọn họ làm nghiên cứu. Vì vậy, nếu hàng năm tập đoàn Lăng Thị đầu tư nhiều như vậy thì thực sự vô cùng cấp thiết. Sau này Long Đằng bọn họ sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện kinh phí nghiên cứu của nghiên cứu viên không đủ. Càng không cần phải tính toán chi li xem nên chọn hạng mục nào trong những hạng mục xuất sắc để tiến hành nghiên cứu. Họ cũng có thể được tự do nghiên cứu. Tuy nhiên, cô cũng phải trả giá đắt. Cách chương.